Cuồng Long xuất thế, chương 220, tôi và bạn tôi hẹn leo núi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền sờ sờ cằm, Lâm Thanh Nham yêu tôi. Dương Duy mỉm cười, mà, cô Vãn Thanh càng rõ ràng hơn, ánh mắt của cô ấy rõ ràng ngập tràn tình yêu dành cho anh. Anh ta nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Đại ca, anh định ôm cả hai người đẹp luôn sao? Em thực sự ngưỡng mộ anh ồ. Được rồi, đừng nịnh hót nữa. Diệp Huyền phất tay, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một đoàn xe chạy về phía núi Thủy Long. Đại ca, nhìn kìa, Dương Duy nhìn đoàn xe với vẻ mặt hưng phấn. Chủ nhân của chiếc Rolls Royce đó là Triệu Hồng Hoa. Anh ta là ông chủ lớn của nhà hàng ngầm ở xưởng rượu Minh Huệ Dương Thành. Còn sư phụ của anh ta chính là phiên chiến vương nổi tiếng của chiến bộ Long Quốc. Cho nên ngay cả người của năm đại gia tộc ở Dương Thành cũng sợ anh ta, không ngờ hôm nay lại may mắn thấy đoàn xe của anh ta. Dương Duy vừa nói xong, anh ta đã nhìn thấy đoàn xe của Triệu Hồng Hoa đang lao thẳng về phía họ. 12 vệ sĩ lần lượt bước ra khỏi xe, đứng đầu mở đường, khí thế tăng vọt, điều này khiến Dương Duy sợ hãi, anh ta không khỏi lùi lại hai bước. Có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại chạy tới chỗ chúng ta? Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Vãn Thanh cũng có chút bối rối, nghĩ tới gần đây Diệp Huyền đã gây ra một loạt sự kiện lớn chấn động cả thành phố. Chẳng lẽ hắn đã trêu chọc đến Triệu Hồng Hoa rồi? Vẻ mặt Diệp Huyền vẫn thong dong và chấn định như cũ. Lúc này, hắn nhìn thấy Triệu Hồng Hoa nhanh chóng xuống xe. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, anh ta bỗng nhiên cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng chạy tới. Thiếu gia Diệp Huyền, thật sự là cậu? Nói xong, Triệu Hồng Hoa vội vàng nhìn Diệp Huyền thật sâu, vẻ mặt cung kính, chào thiếu gia. Đám vệ sĩ đi cùng anh ta cũng lần lượt cúi đầu trước Diệp Huyền, khí thế kinh người. Tiểu Triệu, chiến trận của anh cũng không nhỏ nha. Giọng nói của Diệp Huyền thản nhiên, không hề e dè hay sợ hãi. Ha ha, Triệu Hồng Hoa liên tục cười ngại ngùng, lúc này anh ta mới dám ngẩng đầu lên, duỗi thẳng người, chuyện này. Thấy vậy, Dương Duy và Trương Vãn Thanh giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, đứng sang một bên không dám nói gì, hai người không phải nghe nhầm, đúng không? Vừa rồi, Diệp Huyền thật sự gọi nhân vật lớn như Triệu Hồng Hoa là Tiểu Triệu. Còn Triệu Hồng Hoa thì lại cung kính gọi Diệp Huyền là thiếu gia. Triệu Hồng Hoa là một nhân vật lợi hại trong thế giới ngầm đó nha, chuyện này là sao? Thiếu gia, mời hút một điếu thuốc, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.